Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không giết được đối phương nhưng cũng đã bắn trúng ngực theo vị trí bắn. Hệ thống tự động phán đoán khiến lượng máu của đối PS3 ương giảm hơn một nửa, đồng thời tạm thời không thể động đậy được. Giỏi lắm người anh em. Tiểu Thông đi khập khiễng nhưng L1 ải cười tươi như hoa. Dùng thương tích của một mình cậu ta, vừa mới bắt đầu đã KO hai người và khiến một người bị thương nặng rồi. Bây giờ người duy nhất có thể nhảy nhót trên chiến trường chỉ có hai tuyển thủ tổng hợp của đội The Pick thôi. Tay súng 3 bắn tỉa rất quan trọng, bắt buộc phải cứu. Một thành viên trong đó có thuốc trị thương, để yểm hộ, hai. Người nhanh chóng quay về phò 8 nano gam thủ. Phía bên kia, đội xe đầu khá tập trung vào tấn công, ba người kia chỉ có thể dừng tấn công, tìm một ngôi nhà hẻo. Lánh để tay súng bắn tỉa trị thương. Bên họ đang dưỡng thương, thành viên của đội xe đầu thì nhân cơ hội nhanh. Chóng thu hoạch điểm, không dễ dàng để thu được điểm trong trận thứ 5, nhưng điểm lúc vừa mới vào trận vẫn khá dễ kiếm. Ban đầu đội The Pick đã lấy được 13 điểm rồi, chỉ còn 17 điểm nữa là đạt tới vị trí 30 điểm bất bại. Bây giờ nếu có thể nhanh chóng điều trị khỏi vết thương của tay súng bắn tỉa thì 17 điểm còn lại kia không hề khó. Cho dù đội xe đầu bắt đầu thu điểm ngay bây giờ, đợi sau khi vết thương của tay súng bắn tỉa được chữa lành thì nhiều nhất cũng chỉ là 10 mấy điểm. Tay súng bắn tỉa vẫn luôn trị thương và hai thành viên khác lúc đầu còn căng thẳng, rất sợ đối phương tìm tới. Nhưng thấy đối phương đã không còn bám giết lấy họ không buông nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đến hai đầu của căn nhà canh phòng cẩn thận, đề phòng địch tấn công, bởi vì có khá nhiều kẻ địch trong trận. Thứ 5 biết võ thuật cổ. Đại khái khoảng 3 phút thuốc sẽ phát huy tác dụng, sau khi có tác dụng, mức máu của tay súng bắn tỉa sẽ khôi phục hoàn toàn. 2 phút trôi qua, khi hai thành viên của đội The Pick thả lỏng cảnh giác, Cảnh Kiệt đã ẩn náu từ lâu bắn nổ đầu. Một thành viên của đội The Pick, thành viên đó kêu lên, cái đạch, âm thanh, KO, máy móc lạnh lùng vang lên. Thành viên còn lại thấy tình hình không ổn lập tức trốn đi, Cảnh Kiệt lại lên thẳng trên tầng. Tay súng bắn tỉa biết tình hình không ổn. Hắn ta khó khăn bò trên mặt đất, cố gắng trốn Cảnh Kiệt. Nhưng trong giây cuối cùng trước khi khôi phục hắn ta đã bị Cảnh Kiệt KO. Chưa đầy 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu, dưới sự đàn áp điên cuồng của đội xe đầu, cuối cùng đội The Pick. Chỉ còn lại một người, thành viên đó nghe thấy tiếng KO, vốn dĩ vẫn còn muốn báo thù, nhưng nghĩ đến chỉ cần có thể âm thầm giết chết. 17 tên, hắn ta cũng coi như đã cứu toàn đội. Lợi dụng ở đó có một chiếc xe. Thành viên kia nhanh chóng nhảy lên rồi chạy trốn. Làm tốt lắm, nhìn thấy Cảnh Kiệt một mình giết hai người, dành thêm 10 điểm cho đội xe đầu, sự tự tin của mọi người tăng. Mạnh, mà khi Cảnh Kiệt đi từ phía sau nhà ra đã nhìn thấy ngọn núi phía sau hình như có một cái cây có màu sắc. Sẽ tăng lên, như vậy nếu gặp phải kẻ địch biết võ thuật cổ, cho dù họ không có vũ khí cũng có thể đối phó được. Vì vậy, cậu lập tức chạy nhanh về phía ngọn núi phía sau. Quả nhiên nhìn thấy trên cái cây đó có quả màu đỏ. Có 3 kẻ địch đang canh giữ cái cây đó, sau khi Cảnh Việt xử lý chúng, cậu lập tức đọc dược lý trên đó. Quả của cây này có 2 tác dụng, một có độc, một có thể tăng cường nội lực của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức là sau khi ăn quả xong, sức chiến đấu. Nhưng cái khổ của trò chơi này là đây là một trò chơi rất có trình độ y học và sức chiến đấu. Nếu bạn không biết về bài binh bố trận, nếu chỉ cố ghi nhớ một số dược lý mà không chịu động não thì bạn không thể nào phán đoán được. Cách chương.